hắn có cảm giác mi tâm bị xuyên thủng, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, chỉ sợ hắn sẽ bị đâm xuyên qua mi tâm mà chết. Đại tuyệt diệt kiếm, phân thây, một chiêu kiếm pháp hung tàn xuất hiện, diệt tuyệt linh kiếm chém ra năm đạo kiếm quang lăng lệ ác liệt, lúc này chém vào hai tay, hai chân và cổ của Sở Mộ, quả thật muốn phân thây hắn ra. Hàn ý xâm nhập toàn thân, Sở Mộ cảm thấy không an toàn, bản năng thân kinh bách chiến cho nên hắn co rút tứ chi và lui ra sau. Yên diệt linh kiếm chém xuống, chảm đạo kiếm thức, thiên địa vạn vật đều bị chém đứt, tán loạn, biến mất. Thiên địa chỉ còn một đạo kiếm quang giống như vĩnh hằng, bất hủ bất diệt. Đại tuyệt diệt kiếm là kiếm pháp giết chóc thuần túy, không có bất kỳ một chiêu phòng ngự nào, thậm chí mỗi một chiêu kiếm pháp đều truy cầu sát thương cực hạn làm mục tiêu, hoàn toàn không dính tới hai chữ phòng ngự. Kiếm vương tu luyện đại tuyệt diệt kiếm điển cũng buông tha các kiếm pháp phòng ngự. Đi lên con đường giết chóc cực đoan, hắn xem ra kiếm chiêu ác liệt nhất chính là phòng ngự tốt nhất, chỉ cần chém giết đối thủ thì cần gì phòng ngự. Tinh lực của người có hạn, không có khả năng chu đáo, như Sở Mộ thiên phú chắc tuyệt, tu vi càng cao, khai phá linh hồn càng mạnh nhưng cuối cùng có hạn, cho dù kẻ như hắn phải trải qua không biết bao nhiêu vạn năm mới xuất hiện. Tính hung ác của Sở Mộ bị kích thích, hắn bỏ qua né tránh kiếm chiêu của kiếm vương. Đối diện với tuyệt diệt kiếm phân thây, Sở Mộ hoàn toàn không quan tâm tới, hắn ôm suy nghĩ đồng quy vô tận. Sở Mộ sẽ đồng quy vô tận sao? Sẽ không, kiếm vương cũng không, hắn tấn công điên cuồng như tìm chết nhưng thật ra hắn sẽ không tìm chết. Sở Mộ cảm giác rõ hàn ý trong phân thây, tinh thần ý chí bị trùng kích. Dưới trảm đạo kiếm thức, kiếm vương cảm giác thân thể của mình bị thiên địa chém một kiếm. Kiếm pháp cường đại tới cực hạn thường thường sẽ có ý chí của mình. Phân thây kiếm chém lên người Sở Mộ. Lập tức đầu lâu bị chém đứt, hai tay bị chém đứt, hai chân cũng bị chém đứt, cực kỳ thê thảm, mà chảm đạo kiếm thức thân thể kiếm vương bị phân ra làm hai từ đầu tới chân. Đây cũng không phải tàn ảnh, cũng không phải là chân thân. Chấn thiên kiếm thức, vĩnh hằng linh kiếm run lên, dưới chấn động cường độ cao, đung hợp đủ loại chân ý vào bên trong và hóa thành kiếm thức vô cùng bạo lực, một kiếm nứt vỡ hư không, không gian dưới kiếm tan vỡ lan tới gần kiếm vương. Một kiếm này làm kiếm vương tim đập chân run, đại tuyệt diệt kiếm, toái thân. Thân hình nghiền nát, đầu lâu và hai tay cùng với hai chân đều ở riêng, chiêu này cực kỳ hung tàn. Lôi đình nổ vang, lôi quang vô số, tiếng sấm vô cùng bá đạo. Đại thiên uy kiếm thức, thiên lôi cuồn cuộn, thiên đạo chi nộ, kiếm quang hoặc có thể nói là lôi quang từ trên trời giáng xuống, giống như thiên đạo thẩm phán, làm cho kiếm vương sởn gai ốc, đây tuyệt đối là kiếm chiêu cường đại, so về hắn đại tuyệt diệt kiếm. Toái thân, không chút thua kém, kiếm vương không chút nghi ngờ. Nếu mình bị kiếm này đánh trúng nhất định phấn thân toái cốt, ngay cả nguyên thần cũng tử vong. Kỳ phùng địch thủ, tự nhiên làm người ta cảm thấy kích động hưng phấn, nhưng hắn không muốn chết, cũng không muốn chết, trái lại hắn muốn giết chết Sở Mộ, hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình giết chết Sở Mộ, diệt tuyệt kiếm ý sẽ tiến thêm một bước, nó càng tinh thuần hơn. Đây là quyết đấu của kiếm tu, kiếm va chạm, kiếm pháp va chạm sẽ sinh ra tinh hoa của mình. Thiên địa nguyên khí trở nên hỗn loạn khi hai người buông tay tấn công lẫn nhau. Cuồng bạo giống như nộ long đáng sợ. Thiên địa nguyên khí cuồng bạo, uy lực của nó thập phần khủng bố, có thể dễ dàng xé rách cường giả tuyệt thế nhất luyện thành mảnh vụn, cường giả tuyệt thế nhị luyện sẽ chết, cho dù là cường giả tuyệt thế tam luyện cũng thê thảm. Mỗi một kiếm, song kiếm của Sở Mộ diễn dịch rất thuần thục, huyền diệu đến mức tận cùng, uy lực cường hoành vô song. Bỗng nhiên kiếm vương chia thoái phía sau, diệt tuyệt linh kiếm thu hồi giấu dưới nách, hắn bày ra tư thế kỳ quái nhưng Sở Mộ cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Tinh thần ý chí như bị chia tách ra khỏi thân thể. Đại tuyệt diệt kiếm, chảm phách, giọng nói của kiếm vương thập phần trầm thấp, hắn nói chỉ hắn nghe được. Một chiêu này là một chiêu cuối cùng trong đại tuyệt diệt kiếm, cũng là chiêu có uy lực lớn nhất, hung bạo và tàn nhẫn nhất. Phàm là sinh linh đều có hồn phách hợp với thân thể nhưng nó còn trọng yếu hơn, nhất là đối với cường giả, không có thân thể thì bọn họ vẫn sống được, nếu không có hồn phách chính là chết. Các chiêu trước của đại tuyệt diệt kiếm đều là sát chiêu diệt sạch sinh cơ. Cho dù có công kích tinh thần ý chí nhưng đó chỉ là ảnh hưởng, một kiếm chảm phách cuối cùng lại là công kích nhắm vào tinh thần hồn phách đơn thuần, một kiếm này sẽ nghiền nát nguyên thần, tiêu diệt linh hồn. Sở Mộ hiểu kiếm vương muốn thi triển sát chiêu mạnh nhất. Song kiếm huy vũ, thiên địa nguyên khí cuồng bạo mà hỗn loạn cờ ấn động theo, chúng xoay quanh Sở Mộ. Một kiếm chỉ thiên, tiếp dẫn lực lượng bầu trời, một kiếm chỉ địa dẫn đại địa chi năng, song kiếm không ngừng giao nhau, lực lượng thiên địa và nguyên khí cuồng bạo rót vào bản thân. Địa liệt thiên oanh, tinh túy của vô địch chỉ đã bị Sở Mộ bóc ra dung nhập vào trong kiếm thức. Một chỉ nhân diệt cuối cùng dùng hao tổn sinh cơ bản thân làm đại giá, hiến tế sinh mệnh làm lực lượng. Hiện tại Sở Mộ thi triển khô thương, sinh cơ giảm gấp trăm lần, giảm thêm một ít cũng không xem vào đâu. Song kiếm hợp bích, chém giết, hai đạo kiếm quang,

kỳ thật thực lực gần với Thánh Vương, mấy trăm năm trước từng đấu với Thánh Vương một trận, lúc ấy Thánh Vương dùng hết toàn lực và dựa vào ưu thế yếu ớt đánh bại Kiếm Vương. Đối với Chiến Vương, thiên tướng của Thánh Vương chưa nói tới tôn kính gì đó, dù sao thực lực của bọn họ cũng không yếu hơn Chiến Vương, lại là thiên tướng của Thánh Vương, chủ quý tớ vinh, nhưng Kiếm Vương thì khác, thực lực gần với Thánh Vương và hơn xa bọn họ, bất cứ điểm nào cũng hơn xa bọn họ. Cường giả như vậy cũng chết, là ai giết chết Kiếm Vương? Hoàng Đình Thập Vương chỉ còn lại Bổn Vương. Thánh Vương nói một câu làm đám thiên tướng càng kinh ngạc, ngụ ý 9 người khác đều chết. Kiếm Vương chết, đám người Vũ Vương, Tà Vương, Long Vương vừa tụ tập cách đây không lâu cũng chết. Chẳng lẽ đều chết dưới thân kiếm của Sở Mộ? Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, 12 thiên tướng của Thánh Vương cũng giật mình nghĩ không khả năng, dù vậy ý nghĩ này vẫn cắm rễ trong đầu. Thánh Vương không nói gì, hắn chắp hai tay sau lưng và vui vẻ nhìn về một hướng. Hoàng Đình Thập Vương, dường như 9 người đã chết, đối với hắn đây không phải là đại sự gì. Là vì sao? Mở mắt ra, thế giới xuất hiện, non sông vạn dặm. Kiếm quang lăng lệ ác liệt bao phủ hư không, xuyên thủng cửu thiên, khí tức đáng sợ bạo phát ra ngoài. Là thời điểm giải quyết kẻ cuối cùng. Sở Mộ thu hồi ánh mắt, hắn cầm truy mệnh bàn. Thánh Vương, người chuẩn bị tốt chưa? Thánh Vương, người cuối cùng trong Hoàng Đình Thập Vương, cũng là đệ nhất vương giả của Hoàng Đình, thần bí nhất. Kỳ thật không biết cảnh giới của hắn hiện tại là thế nào, Sở Mộ không biết, có thể khẳng định hắn mạnh hơn Kiếm Vương. Kiếm Vương đấu với Sở Mộ từ đầu tới cuối lại không thi triển bí pháp. Là hắn không có nắm giữ bí pháp sao? Chương 3208, chờ ngươi đã lâu hạ. Tuyệt đối không phải, mà là hắn không muốn thi triển, bởi vì hắn là kiếm tu thuần túy, mà Sở Mộ cũng là kiếm tu cường đại, cùng thực lực, cảm giác kỳ phùng địch thủ, chỉ dùng kiếm đạo luận cao thấp, phân sinh tử. Hành vi này nhiều người xem ra thật ngu ngốc, có bí pháp lại không thi triển vì vậy mà chết, quả thực quá ngu xuẩn, nhưng trong mắt Sở Mộ xem ra đây là thành kính với kiếm, thành kính với kiếm đạo của mình. Thành tại kiếm, cực tại kiếm, nếu Kiếm Vương không chết, thành tựu ngày sau chắc chắn bất phàm, dùng kiếm đạo thành tựu thánh tôn là chuyện dễ dàng, nếu không phải đại đạo suy yếu, thánh hoàng không ra, hắn có khả năng trở thành thánh hoàng nhất. Kiếm Vương, thụ giáo, Sở Mộ hành lễ về phía núi lửa. Trong chiến đấu hắn cũng không nghĩ nhiều như thế, cho tới bây giờ hắn hiểu ra, nội tâm rất cảm khái. Danh tiếng Kiếm Vương là hoàn toàn xứng đáng. Thu liếm tâm thần, hắn khắc hình ảnh Thánh Vương vào truy mệnh bàn, hình ảnh nhanh chóng trở nên rõ ràng, trông rất sống động, tỏ vẻ Thánh Vương không có rời tầng thứ hai. Bỗng nhiên Sở Mộ nao nao, bởi vì hắn nhìn thấy hình ảnh Thánh Vương trong truy mệnh bàn còn nở nụ cười vui vẻ lóe lên tức thì, Sở Mộ cho rằng đó là ảo giác. Hình ảnh trong truy mệnh bàn là được truyền thâu vào. Nó không có bất kỳ ý thức gì, bởi vậy căn bản không có tình huống dị thường xuất hiện. Hắn đặt nghi vấn trong lòng, Sở Mộ dọc theo truy mệnh bàn bay đi, thân ảnh hóa thành kiếm quang bay với tốc độ cực nhanh. Thực lực không tăng lên nhưng tốc độ của Sở Mộ lại tăng lên. Sau khi đánh với Kiếm Vương xong, hắn thật sự có thu hoạch không nhỏ. Thánh Vương đại nhân, chúng ta đã có đủ chìa khóa, có nên đi tới tầng 3 hay không? Thiên tướng của Thánh Vương cung kính nói. Không vội, Thánh Vương nói rất tùy ý. Hắn nói như vậy, đám thiên tướng của Thánh Vương cũng không nói gì, bởi vì bọn họ nghe lời Thánh Vương như thánh chỉ. Nhưng bọn họ không rõ, nếu đã đạt đủ chìa khóa đi tầng 3, vì sao Thánh Vương không đi vào, phải biết rằng đi càng sớm, cơ hội càng lớn. Nghi vấn chỉ có thể đặt trong lòng, cũng không cần bọn họ chờ bao lâu. Qua chừng nửa canh giờ, bọn họ nhìn thấy một đạo kiếm quang tới gần. Kiếm quang dừng lại cách Thánh Vương mấy ngàn thước, thân ảnh Sở Mộ xuất hiện. Bổn Vương chờ ngươi đã lâu, Thánh Vương không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn Sở Mộ cách mấy ngàn mét, ngữ khí chậm chạp và vô cùng bình tĩnh. Thần thái và ngữ khí của Thánh Vương đều bị Sở Mộ lưu tâm, dường như hắn sớm biết rõ mình sẽ tới, hơn nữa thời gian sẽ không dài, không tự giác Sở Mộ liên tưởng tới dị tượng trong truy mệnh bàn, hắn như có điều suy nghĩ, nếu thật sự là như thế, thủ đoạn của Thánh Vương này quá khó lường. Hắn càng cảnh giác với Thánh Vương thêm một phần, chỉ mong ngươi không làm ta thất vọng. Sở Mộ cũng lên tiếng, hắn không am hiểu giao phong miệng lưỡi, cũng không thích, nhưng dù thế nào cũng không thể lâm vào hạ phong. Thánh Vương lại lơ đễnh, hắn sống dài hơn Sở Mộ cả trăm lần, kinh nghiệm vô cùng phong phú, tâm tính kiên định không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể bởi vì một câu của đối phương mà tức giận chứ? Hoàng Đình Cửu Vương đều chết dưới kiếm của ngươi. Thánh Vương giống như đang nói chuyện phiếm đơn giản, có thể truy kích 9 người kia, còn tìm đến Bổn Vương, Bổn Vương nghe nói trong tay ngươi có bảo vật truy tung, có lẽ là truy mệnh bàn của thiên tộc, người thiên tộc dùng truy mệnh bàn đuổi giết ngươi. Bị ngươi giết chết, trong tay ngươi có phỏng chế truy mệnh bàn. Sau một phen nói chuyện, ngữ khí giống như đang hỏi thăm nhưng lại thập phần chắc chắc, giống như Thánh Vương quan sát toàn bộ quá trình, giống như tận mắt nhìn thấy, Sở Mộ không thay đổi, nội tâm lại kinh ngạc vài phần, càng ý thức được Thánh Vương khó đối phó hơn 9 người khác. Nhưng nếu giết đối thủ như vậy mới có cảm giác thành tựu. Nếu như đấu với Kiếm Vương là kiếm tu quyết đấu thuần túy, như vậy đấu với Thánh Vương là đấu với cường giả. Trên hư không, Sở Mộ đối mặt với Thánh Vương, khi tu vi đạt tới trình độ nhất định, cho dù thời không khác nhau cũng khó ngăn cản, huống chi chỉ có khoảng cách vài ngàn thước. Đương nhiên, dùng thực lực của Sở Mộ và Thánh Vương hiện tại còn chưa có năng lực vượt qua thời không khác nhau. Hoàng Đình Thập Vương, trừ bổn vương ra, trong 9 người khác cũng chỉ có Kiếm Vương lọt vào mắt của ta. Bỗng nhiên Thánh Vương nói ra, nội dung làm Sở Mộ kinh ngạc không thôi. Hoàng Đình Thập Vương, cũng chỉ có Kiếm Vương còn nằm trong tầm mắt của Thánh Vương mà thôi, không ngờ hắn còn biết những chuyện khác. Rốt cuộc phải hung hăng càn quấy rỡ nào mới làm tự tin của mình không gì sánh nổi. Trừ Kiếm Vương ra, 8 người khác trong lời Thánh Vương giống như con chó con mèo, hoàn toàn không quan tâm tới. Nhưng đây là việc của Hoàng Đình, không quan hệ với Sở Mộ, hắn cũng không muốn biết, huống chi 9 người kia đã chết. Mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng bổn vương vẫn muốn đề cập tới. Ánh mắt Thánh nhìn chằm chằm vào mặt Sở Mộ, không sắc bén cũng không mang theo địch ý gì, trái lại ánh mắt lạnh nhạt giống như đối đãi với bằng hữu, nhưng Sở Mộ cảm giác được lời nói của đối phương trực chỉ nhân tâm, có sức mê hoặc đáng sợ. Gia nhập Hoàng Đình ta, hứa cho ngươi vị trí Kiếm Vương, dùng thiên phú của ngươi, địa vị không kém ta trong Hoàng Đình. Thánh Vương nói một câu làm Sở Mộ kinh ngạc, Hoàng Đình đệ nhất vương giả, người sáng lập Hoàng Đình, đệ tử thân truyền của Bất Tử Thánh Hoàng lại mời mình gia nhập Hoàng Đình, còn hứa dùng trọng vị, nghe qua là việc không thể tưởng tượng nổi, dù sao Sở Mộ có thù hận không chết không thôi với Hoàng Đình. Nhìn ánh mắt của Thánh Vương cực kỳ chân thành, hoàn toàn không phải nói đùa, nói cách khác, 9 người khác đã chết cũng không ảnh hưởng tới tâm tính của hắn. Hắn mời như thế trong mắt người khác là thập phần thành ý. Ngay cả tử thù của 9 vương giả khác cũng không so đo thành ý mời ngươi gia nhập Hoàng Đình, hứa cho vị trí Kiếm Vương, hơn nữa còn hứa hẹn địa vị không kém gì hắn, điểm này đã vượt qua Kiếm Vương lúc trước. Thành ý như thế, đa số địch nhân cho dù không đáp ứng, hơn phân nửa cũng có một ít cảm động, cho dù động thủ cũng nương tay một chút. Sở Mộ không có chút cảm động nào, hắn càng nghe càng tức giận. Đúng, Thánh Vương nói câu này làm nội tâm hắn phát lạnh, hắn cũng tức giận. Chương 3209, thực lực ngoài ý muốn. Từ khi nhìn thấy Thánh Vương tới bây giờ cũng chỉ mới hơn 10 giây mà thôi, Thánh Vương cũng chỉ nói vài câu mà thôi, thái độ của hắn và trong khi nói chuyện nghe như bằng hữu nói chuyện phiếm, lại giấu giếm mũi kiếm, chữ chữ như kiếm, từng bước một muốn áp Sở Mộ xuống hạ phong, hết lần này tới lần khác làm người ta khó cảm thấy. Mỗi một câu, nói ra mỗi một việc đều vượt qua Sở Mộ dự kiến, làm hắn cảm thấy kinh ngạc, mà kinh ngạc không ngừng tích lũy sẽ đánh động tâm tình, trong bất chi bất giác sẽ phá hư tâm tình. Giống như nước ấm nấu ếch, phải để con ếch thích ứng dần dần khi nước đun sôi. Cường giả tranh chấp, thực lực trọng yếu nhất, tâm tình cũng là một bước quan trọng, một bước sai sẽ mãi bước sai. Thời điểm này mới cảm thấy Thánh Vương là người đáng sợ. May mắn Sở Mộ từ khi bắt đầu truy kích Thánh Vương vẫn bảo trì cảnh giác cao độ, sau khi nhìn thấy Thánh Vương cũng tăng cao cảnh giác nhưng vẫn bị lời của Thánh Vương làm kinh ngạc, tâm tình bị phá hư một chút, may mắn nội tâm tức giận cho nên hắn ý thức được bẫy dập của Thánh Vương. Vì sao phẫn nộ, điểm này cho thấy hắn là kẻ bày mưu nghĩ kế có thể dùng ngôn ngữ dung chuyển thiên quân vạn mã. Thánh Vương biết rõ Sở Mộ vừa đấu với Kiếm Vương một trận, trận chiến ấy dùng Kiếm Vương tử vong mà kết thúc, nhưng không biết Sở Mộ đấu với Kiếm Vương là trận chiến giữa kiếm tu tuyệt thế với nhau, hòa toàn không xen lẫn thứ nào khác. Trận chiến ấy bọn họ tôn kính đối thủ, bởi vì tôn kính cho nên tán thành, người được chính mình tán thành lại bị một câu của Thánh Vương vùi dập, tự nhiên sẽ không cảm thấy thoải mái, đương nhiên tâm tính của Sở Mộ sẽ không vì lời này mà cảm thấy thế nào, chính thức làm hắn tức giận chính là Thánh Vương thuận miệng đồng ý đưa vị trí Kiếm Vương ra ngoài. Trong mắt ta, Kiếm Vương tôn sư chỉ có một người xứng đáng. Sở Mộ không cự tuyệt, cũng không đáp ứng, hắn nói câu này chẳng khác gì cự tuyệt Thánh Vương. Thánh Vương là một người thông minh, nghe Sở Mộ nói thế hắn vẫn liên tưởng một ít. Vậy thì thật là đáng tiếc, bổn vương còn cảm thấy hai chữ Kiếm Vương càng xứng với ngươi hơn. Ngữ khí của Thánh Vương thở dài giống như tiếc hận vô hạn. Sở Mộ không nhúc nhích, hai tay nắm chặt hư không, Vĩnh Hằng Linh Kiếm cùng Yên Diệt Linh Kiếm xuất hiện. Kiếm ý toàn thân vô cùng tinh thuần tràn ngập khắp nơi. Thánh Vương không dự kiếm đựa Sở Mộ lại nắm giữ hai chủng kiếm ý, mặc dù không phải kiếm tu nhưng hắn có thể cảm giác hai chủng kiếm ý kia rất cường đại và tinh thần. Đúng, đấu với Kiếm Vương một trận đã giúp Sở Mộ thu hoạch rất lớn. Cảnh giới kiếm pháp đột phá lên trong lòng có kiếm hậu kỳ đỉnh phong, kém một đường là có thể đột phá đỉnh phong chân chính, đương nhiên, con đường này không dễ đột phá như vậy, trừ phi lại gặp kiếm tu tuyệt thế giống như Kiếm Vương, sau đó toàn lực đánh một trận. Bằng không bằng vào bản thân tìm hiểu không có thời gian vài trăm năm là không thể nào. Trừ cảnh giới kiếm pháp tăng lên, trình độ kiếm ý tinh thuần cũng tăng lên một cấp bậc. Đấu với kiếm vương một trận, bị diệt tuyệt kiếm ý tinh thuần tới cực điểm của đối phương kích thích, hai chủng kiếm ý của Sở Mộ tăng lên một cấp độ. Song kiếm nơi tay, Sở Mộ không nói nhảm với Thánh Vương, hắn không am hiểu giao phong bằng lời nói. Thân thể biến mất, hắn thi triển kiếm khí lưu ảnh, mấy trăm đạo tàn ảnh xuất hiện trùng trùng điệp điệp. Trên trăm đạo thân ảnh nắm lấy song kiếm lao về phía Thánh Vương, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy ngàn thước, Thánh Vương vẫn bình thản, vào lúc Sở Mộ tới gần liền đẩy tay về phía trước, một đạo khí kình cực kỳ cường đại bay về phía trước, đó là một trong những tuyệt học của Thánh Vương bài Vân Kính, tên như ý nghĩa, kính xuất vân động. Dưới bài Vân Kính, Sở Mộ trước mặt nứt vỡ, dù sao cũng là tàn ảnh. Nhưng chân thân Sở Mộ lại xuất hiện sau lưng Thánh Vương, hắn dùng song kiếm công kích. Thập tự kiếm quang giao nhau, liên hoàn không ngừng, tất cả đều đánh vào lưng Thánh Vương. Sử dụng bí pháp khô thương đệ nhị trọng, thực lực Sở Mộ tăng lên nửa bước ngũ luyện, đã gần vô hạn tới cấp độ ngũ luyện, cảnh giới kiếm pháp tăng lên, trình độ tinh thuần của kiếm ý tăng lên, làm cho lực công kích của hắn tăng cường một thành, đã miễn cưỡng có được uy lực đấu với ngũ luyện, hắn còn cường đại hơn lúc đấu với kiếm vương nhiều. Một trường nắm tiên cơ, Sở Mộ bắt lấy và tiến công không ngừng, Thánh Vương gặp công kích cuồng phong bạo vũ cho nên không có năng lực phản kích. Biến cố quá nhanh, thiên tướng của Thánh Vương đều kinh ngạc tới ngây người. Ra tay, chết, 12 thiên tướng của Thánh Vương kịp phản ứng, lập tức ra tay không lưu tình chút nào. Cút, đối mặt 12 thiên tướng của Thánh Vương công kích, Sở Mộ chỉ quay người chém ra một kiếm, kiếm quang chém giết toàn bộ thiên tướng của Thánh Vương. Thực lực 12 thiên tướng của Thánh Vương thật sự không kém nhưng nhiều nhất chỉ là tam luyện, thực lực kém Sở Mộ quá lớn, hơn nữa bọn họ cũng không bố trí kiếm trận ra tay, nếu không sẽ không dễ dàng chém giết như thế. Giết chết 12 thiên tướng của Thánh Vương giống như tiện tay giết 12 con sâu cái kiến nhỏ yếu, Sở Mộ không quan tâm tới, toàn bộ lực chú ý của hắn tập trung lên người Thánh Vương. Tiến công tiến công tiến công, không ngừng tiến công, xuyên vân kiếm thức, một kiếm xuyên vân đâm vào mi tâm Thánh Vương, cảm nhận lực cản rất lớn. Trảm đạo kiếm thức, song kiếm trước sau chém xuống, chém thẳng vào trán Thánh Vương cũng gặp lực cản lớn, Sở Mộ hiểu phòng ngự của Thánh Vương cực kỳ kinh người. Chấn thiên kiếm thức bạo lực oanh kích lên người Thánh Vương, một kiếm đánh Thánh Vương bay lui ra sau. Thiên địa thập tự trảm, thập tự kiếm quang sáng chém rách hư không, oanh kích lên người Thánh Vương và khắc lạc ấn thập tự rất sâu. Khoảng cách kéo ra, yên diệt linh kiếm chém ra kiếm khí màu xám, vô thủy vô chung, thương sinh tử tịch. Vĩnh hằng linh kiếm bắn kiếm khí ra ngoài và hóa thành hoa sen xoay tròn và đánh trúng thân thể Thánh Vương, hoa sen không ngừng phóng thích kiếm khí, không ngừng phá hư thân thể Thánh Vương. Song kiếm hợp bích, kiếm xuất, kiếm luân xoay tròn, sinh tử luân hồi kiếm thức. Kiếm luân đáng sợ cắt lên người Thánh Vương, cắt lấy điên cuồng, xé mở phòng ngự của Thánh Vương, cắt vào thân thể của hắn. Hít sâu một hơi, Sở Mộ giơ yên diệt linh kiếm lên cao cao, bầu trời xuất hiện mây đen cuồn cuộn, lôi quang sáng rực, tiếng nổ mạnh vô cùng vô tận, một đạo thiên lôi giống như thương long giáng xuống, xé rách thiên địa, oanh kích lên yên diệt linh kiếm Sở Mộ giơ lên, một tia khí tức ngụy thiên đạo bộc phát ra ngoài, quanh quẩn trên thân yên diệt linh kiếm. Chương 3210, Thánh Tôn 1, Đại Thiên Uy kiếm thức, trảm, kiếm quang không cách nào hình dung làm thiên địa tầng thứ hai ảm đạm, hư không dưới kiếm vỡ vụn và bắn tung tóe. Tiếng sấm vang rền, kiếm quang hóa thành sấm sét diệt thế từ trên cao đánh xuống. Một kiếm xé rách không trung, vết nứt không gian đen kịt tựa như miệng của hung thú thái cổ thôn phệ thiên địa. Dưới một kiếm giống như sấm sét, một đạo thân ảnh bị cháy đen, còn tản mát ra từng đạo khói trắng màu xám cùng với mùi khét lẹt đang giống như một ngôi sao rơi xuống bên dưới. Tiếng vang ầm ầm tựa như núi lửa bộc phát, mặt đất chấn động không thôi. Bóng người bị cháy đen kia mạnh mẽ phá vỡ mặt đất cứng rắn. Trong lúc mặt đất chấn động, vô số vết nứt tựa như mạng nhện trải rộng, mặt đất trong phương viên mấy ngàn thước đều sụp đổ. Trung tâm còn có một cái lỗ màu đen, sâu không thấy đáy. Liên tục điên cuồng tấn công không ngừng, mỗi một kiếm đều là công kích toàn lực, rồi sau đó lại thi triển đủ loại kiếm thức công kích đã được nắm giữ. Cuối cùng lại thi triển ra thiên uy kiếm thức, liên tục công kích với cường độ như vậy khiến cho Sở Mộ có cảm giác lực lượng mình hơi trì trệ. Nếu là bình thường tối thiểu cũng phải tốn vài tức thời gian mới có thể hòa hoãn được. Nhưng mà dưới khô thương bí pháp, chưa tới một hơi Sở Mộ đã nhanh chóng khôi phục được. Công kích liên tục mà cuồng bạo như vậy, cho dù là kiếm vương tái sinh cũng hoàn toàn không thể nào thừa nhận được. Đoán chừng không thể chống đỡ tới một kiếm cuối cùng sẽ mất mạng. Sở Mộ tin rằng tên Thánh Vương này coi như mạnh mẽ hơn kiếm vương. Nhưng mà cũng khó có thể thừa nhận được công kích như vậy của hắn. Cho dù không chết, hơn phân nửa cũng gần chết. Chỉ là không biết vì sao trong lòng Sở Mộ thủy chung vẫn có một loại cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác nguy cơ này khiến cho hắn không dám buông lỏng, ngược lại còn càng thêm cảnh giác.

nếu như không có con át chủ bài nào khác thì cuộc chiến ngày hôm nay sắp chấm dứt. Khí tức cường đại từ trong cơ thể Thánh Vương lan tràn ra. Khí tức này siêu việt tứ luyện, siêu việt bán bộ ngũ luyện, đạt tới cảnh giới, đẳng cấp cao hơn. Đúng như Sở Mộ đoán trước đó, là ngũ luyện chân chính. Thực lực của Sở Mộ lúc này đến gần vô hạn ngũ luyện, nhưng mà cũng chỉ tới gần mà thôi. Tới gần và đạt tới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Xem ra nhất định phải thi triển đệ tam trọng của Khô Thương Bí Pháp. Sở Mộ thầm nghĩ, công kích cuồng bạo của hắn không có tạo thành một chút tổn thương nào cho Thánh Vương. Đối phương chỉ cần dùng một ngón tay lại làm cho hắn bị thương. Nếu không phải có sự thần kỳ của Khô Thương Bí Pháp thì có lẽ lúc này hắn đã là một người chết rồi. Thực lực chênh lệch tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể vượt qua. Đệ tam trọng của Khô Thương Bí Pháp, thọ nguyên tiêu hao ngàn lần. Một khi thi triển, Sở Mộ cũng chỉ có thể sống mấy trăm năm mà thôi. Một khi mở ra đệ tam trọng của Khô Thương Bí Pháp, thọ nguyên trôi đi ngàn lần. Sở Mộ cảm thấy có một cỗ lực lượng ở chỗ sâu nhất trong thân thể đang nhanh chóng biến mất. Cảm giác suy yếu trước nay chưa từng có hiện lên, nhưng mà loại cảm giác suy yếu này lại không làm ảnh hưởng tới phát huy thực lực của hắn. Cùng lúc đó một thân khí thức của Sở Mộ cũng không ngừng tăng lên, không ngừng kéo lên. Khi khí thức tăng cường tới trình độ nhất định, Sở Mộ cũng cảm giác được mình tiếp xúc được tới một cánh bình cảnh, đó chính là bình cảnh giữa tứ luyện và ngũ luyện. Khí thức không ngừng tăng lên, lực lượng cường đại không ngừng hiện lên trong người, hội tụ rồi trùng kích. Đánh nát bình cảnh, một loại lực lượng không cách nào hình dung tràn ngập toàn thân Sở Mộ, loại lực lượng này khiến cho hắn có cảm giác mạnh mẽ không gì sánh nổi. Ngũ luyện, đây là thực lực thuộc về ngũ luyện. Thánh Vương nhìn khí tức của Sở Mộ, không ngừng tăng lên, rồi sau đó đột phá cực hạn, đạt tới cấp độ ngũ luyện. Không đủ, vẫn không đủ, Thánh Vương thầm nghĩ, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Sau khi tiến vào ngũ luyện, trong đầu Sở Mộ có thêm một ít tin tức. Loại tin tức này là tới từ thiên địa, là lượng tin tức mỗi một tuyệt thế cường giả sau khi bước vào ngũ luyện đều được thế giới đại đạo ban cho. Thì ra là thế, ngũ luyện cũng không có phân ra sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong. Chỉ có phân chia làm ngũ luyện tầm thường và thánh tôn mà thôi. Tin tức trong đầu khiến cho Sở Mộ hiểu rõ điểm này. Hiện tại thực lực của hắn là ngũ luyện tầm thường, nhưng lúc này lực lượng của hắn vẫn đang tiếp tục tăng lên. Chỉ là Sở Mộ cảm giác được lực lượng cường đại trong cơ thể hắn dường như đã bị một thứ gì đó vô hình hạn chế. Thi triển đệ tam trọng của Khô Thương Bí Pháp phải trả một cái giá lớn, đó là thọ nguyên trôi qua ngàn lần. Đương nhiên Sở Mộ hy vọng có thể nhận được lực lượng cường đại hơn. Ngũ luyện tầm thường và thánh tôn khác nhau ở chỗ khống chế lực lượng pháp tắc. Ta không có lực lượng pháp tắc, nhưng mà ta có chân ý. Chỉ là chân ý của ta chưa từng được rèn luyện, một thân thực lực hoàn toàn là dựa vào lực lượng bí pháp cưỡng ép đẩy lên. Tư duy nhanh chóng vận chuyển, tình huống biến hóa lúc này lại vượt quá dự kiến của Sở Mộ. Một tia lực lượng Khô Thương Bí Pháp không ngờ lại tiến vào trong thế giới tinh thần làm cho Sở Mộ cả kinh. Chợt, linh quang khẽ động, ý thức của Sở Mộ tiếp cận một đám lực lượng bí pháp kia. Phát hiện không bị bài xích. Lúc này Sở Mộ mới kéo đám lực lượng bí pháp nhanh chóng hướng về phía một đạo chân ý. Những chân ý Sở Mộ đã lĩnh ngộ hiện tại là kiếm chi chân ý, thứ chi chân ý, trảm chi chân ý, chấn chi chân ý, khí chi chân ý, ngự chi chân ý, sinh chi chân ý, tử chi chân ý. Nhiều chân ý như vậy, đương nhiên không có khả năng đi rèn luyện toàn bộ. Sở Mộ chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó. Không chút do dự, Sở Mộ lựa chọn kiếm chi chân ý. Kiếm chi chân ý đối với kiếm tu mà nói, ở trong các loại chân ý là loại căn bản nhất. Một tia lực lượng Khô Thương Bí Pháp tiếp xúc với kiếm chi chân ý, quấn quanh, rèn luyện. Ngày càng có nhiều lực lượng Khô Thương Bí Pháp tiến vào trong thế giới tinh thần, không ngừng rèn luyện kiếm chi chân ý, làm cho chân ý sinh ra một loại cảm giác lột xác kỳ diệu. Loại lột xác này Sở Mộ không thể nào hình dung ra được. Nhưng mà hắn có thể cảm giác được, bản thân nó đang biến hóa này vô cùng huyền diệu, thâm ảo, khó nói nên lời. Không biết Thánh Vương đang suy nghĩ gì mà không có quấy rầy Sở Mộ, chỉ có chút hứng thú nhìn biến hóa của Sở Mộ, hắn có thể cảm giác được Sở Mộ đang chân chính trải qua một lần biến hóa. Hắn đã trở thành Thánh Tôn cho nên rất rõ ràng đây là lột xác như thế nào. Trên thực tế hắn hoàn toàn không nhìn thấu Sở Mộ, kiếm chi chân ý bị lực lượng Khô Thương Bí Pháp mạnh mẽ rèn luyện, nhanh chóng lột xác, ngày càng mạnh mẽ. Sở Mộ có thể cảm giác được lực lượng thuộc về kiếm chi chân ý đang dùng tốc độ kinh người thoát thai hoán cốt. Sau khi đạt tới mức tận cùng rồi khống chế, sau khi khống chế, Sở Mộ cũng cảm giác được kiếm chi chân ý so với trước đó hoàn toàn không giống. Cùng một thứ nhưng lại khác biệt về chất, giống như là khác biệt giữa than củi và kim cương vậy. Sau khi khống chế kiếm chi chân ý, hắn có một loại cảm giác không nói rõ được thành lời, dường như trên giường kiếm đạo hắn đã đạt tới tình trạng tinh thâm hơn vậy. Chương 3212, Thánh Tôn 3. Thánh Tôn, đây là cảnh giới Thánh Tôn. Tiểu Thánh Tôn, như vậy ngươi mới có tư cách chiến với ta một trận. Thánh Vương nhìn Sở Mộ, bỗng nhiên cười nói. Thánh Tôn căn cứ vào cấp độ khống chế đối với lực lượng pháp tắc, chia làm Tiểu Thánh Tôn và Đại Thánh Tôn cùng với Cực Thánh Tôn. Hiện tại Sở Mộ đang là Tiểu Thánh Tôn. Tiểu Thánh Tôn là cực hạn tăng lên của đệ tam trọng khô thương bí pháp. Thời gian trôi qua ngàn lần đồng nghĩa với việc kế tiếp Sở Mộ chỉ có thể sống được mấy trăm năm mà thôi. Như mấy ngàn năm cảm giác rất dài, nhưng mà mấy trăm năm thì không dài, mang tới cảm giác nguy cơ trên phương diện thọ nguyên cho Sở Mộ. Nhưng mà nếu như đã thi triển thì Sở Mộ đã không còn đường lui nữa. Chỉ hy vọng lần này có thể tìm được thế giới chi linh, hơn nữa còn được thế giới chi linh tán thành, đây có lẽ là chuyện xấu duy nhất. Nghe lời nói của Thánh Vương, Sở Mộ biết rõ thực lực của Thánh Vương này cũng là Tiểu Thánh Tôn. Mấy trăm năm trước Thánh Vương này mới là tứ luyện cao giai. Bế quan mấy trăm năm không ngờ lại tăng trưởng to lớn tới như vậy, không chỉ có đột phá tới ngũ luyện, hơn nữa còn vượt qua ngũ luyện tầm thường, trở thành Tiểu Thánh Tôn. Ngũ luyện và bán bộ ngũ luyện chênh lệch rất lớn, giữa Tiểu Thánh Tôn và ngũ luyện tầm thường chênh lệch cực lớn. Cũng khó trách Thánh Vương không coi trọng Cửu Vương còn lại. Đây là sai biệt về cấp độ, trong mắt hắn, trừ Kiếm Vương ra, xác suất thành ngũ luyện của Bát Vương khác xác suất cực thấp, cơ hồ là chuyện không thể nào, chứ đừng nói trở thành Thánh Tôn. Không chỉ có thực lực chiến với ngươi một trận, mà ta còn có thể giết ngươi được. Sở Mộ lạnh lùng nói, sát ý lan tràn, bên trong sát ý còn có kiếm ý, song kiếm vung ra. Vừa mới xuất kiếm Sở Mộ đã cảm giác được sự khác biệt. Khác với trước đó, đó là một loại khống chế tuyệt đối với kiếm ý, với song kiếm. Đó là năng lực nhận được sau khi khống chế kiếm chi chân ý, giống như là một loại thiên phú vậy. Nếu như cần ví dụ để so sánh giống như là song kiếm trong tay giống như là chỗ nối liên của cánh tay. Giống như là từ cánh tay sinh ra, dài ra, hoàn toàn huyết mạch tương liên, không có một chút khác biệt nào. Cảnh giới kiếm pháp trực tiếp đột phá, đạt tới cảnh giới trong lòng có kiếm đỉnh phong. Trong nháy mắt, thân thể Sở Mộ không động, nhưng mà song kiếm lại xé rách không gian và thời gian bắn thẳng tới Thánh Vương, nhanh tới mức tận cùng. Thân thể Thánh Vương khẽ động, né tránh và phản kích. Nhưng mà dưới cảnh giới trong lòng có kiếm, Sở Mộ có thể cảm nhận được quỹ tích né tránh và quỹ tích phản kích của Thánh Vương. Đây là bản năng. Hoặc cũng có thể nói là trực giác, Sở Mộ căn bản không cần phải đi suy nghĩ gì, hai tay tự nhiên đong đưa, song kiếm cũng run lên theo, quỹ tích biến ảo. Loại quỹ tích biến ảo này hoàn toàn vượt quá dự kiến của Sở Mộ, nếu như là trước đó, hắn muốn thi triển ra, tuyệt đối không có nhẹ nhõm như vậy được. Song kiếm biến hóa như vậy cũng làm cho Thánh Vương kinh ngạc không thôi, hắn cũng không biết Sở Mộ đã khống chế được loại lực lượng pháp tắc nào rồi. Thánh Tôn ít nhất phải khống chế được một loại lực lượng pháp tắc. Sau khi khống chế sẽ có năng lực bất đồng, thứ Sở Mộ khống chế không phải là pháp tắc mà là chân ý. Đây là một loại lực lượng cường đại, hoàn toàn không kém hơn pháp tắc. Hơn nữa thứ Sở Mộ khống chế lại là kiếm chi chân ý. Kiếm chi chân ý đối với kiếm tu mà nói là chân ý căn bản của tất cả. Dùng kiếm làm đầu, sau khi khống chế sẽ khiến cho kiếm tu trong lúc vận dụng kiếm sẽ đạt tới tình trạng cao siêu, giống như là Sở Mộ hiện tại vậy. Thoải mái không gì sánh nổi, cảnh giới kiếm pháp cao siêu. Kỹ xảo kiếm pháp kinh người, mạnh mẽ tới mức đủ để bộc phát tất cả trước mặt đối thủ. Máu tươi toàn thân Sở Mộ sôi trào, lỗ chân lông bành trướng, một thân lực lượng trong cơ thể không ngừng lưu chuyển, đổ ra song kiếm trong tay. Kiếm pháp và sức chiến đấu Sở Mộ bày ra hoàn toàn vượt qua dự kiến của Thánh Vương. Nhưng mà Thánh Vương cũng là một yêu nghiệt kinh người, bằng không hắn không thể nào trong vòng mấy trăm năm từ tứ luyện cao giai đột phá tới ngũ luyện, lại trở thành Tiểu Thánh Tôn được. Là truyền nhân của Bất Tử Thánh Hoàng. Thánh Vương nắm giữ 10 môn tuyệt học của Bất Tử Thánh Hoàng. Vô Địch Chỉ, Địa Liệt, Thiên Băng, Nhân Diệt, Thiên Tà Trưởng, Huyết Thủ Ấn, từng chiêu tuyệt học uy lực mạnh mẽ từ trong tay Thánh Vương được thi triển ra, tất cả đều đánh về phía Sở Mộ. Mỗi một kích đều làm cho hư không xuất hiện cảm giác sụp đổ. Chỉ thấy hai ngón tay Thánh Vương khép lại, hóa thành kiếm chỉ, lại điểm một cái vào trong hư không. Kiếm quang bắn về phía Sở Mộ, một cỗ khí tức như muốn diệt sạch tất cả lan tràn ra. Một kiếm chỉ này chính là tuyệt học mà Kiếm Vương tu luyện, là chiêu trung đẳng trong Đại Tuyệt Diệt Kiếm, S. Chỉ là Kiếm Vương chăm chú ở kiếm đạo, tu luyện ra diệt tuyệt kiếm ý. Thánh Vương không có chuyên chú trên kiếm đạo, bởi vậy nắm chỉ nắm giữ kiếm ý tầm thường. Vốn dùng thực lực tiểu thánh tôn của hắn, không có diệt tuyệt kiếm ý, cũng không có diệt tuyệt linh kiếm. Nhưng mà kiếm chỉ điểm ra, uy lực lại hơn Kiếm Vương. Dù sao chênh lệch giữa bán bộ ngũ luyện và tiểu thánh tôn vẫn quá lớn. Sở Mộ nhanh chóng né tránh. Song kiếm vẫn không dừng lại một chút nào, vẫn chém về phía Thánh Vương, không thể né tránh. Một tầng quang mang màu vàng từ trong cơ thể Thánh Vương hiện ra, nhanh chóng lan tràn, tràn ngập toàn thân. Kim cương chi thể, song kiếm chém vào trên kim cương chi thể của Thánh Vương, bắn ra vô số tia lửa. Kim cương chi thể của Thánh Vương đã đạt tới cảnh giới hơn xa Kim cương Vương. Song kiếm của Sở Mộ không ngờ lại không thể nào chém vỡ kim cương chi thể mà Thánh Vương thi triển ra, không thể tạo thành tổn thương đối với đối phương. Nhưng mà ở trạng thái kim cương chi thể, độ linh hoạt của Thánh Vương lại bị ảnh hưởng nhất định. Nhưng mà dường như lực lượng lại được tăng lên, một trường đánh ra, lực lượng khủng bố làm cho hư không chấn động, không ngừng lan tràn ra bốn phía, giống như bài sơn hải đảo đánh về phía Sở Mộ vậy. Hư không dưới hai tay của Thánh Vương bắn tứ tung, vô số chỗ bị sụp đổ xuống, một đám những khu vực đen kịt luân chuyển, lực lượng thôn vệ khủng bố lan tràn ra, ý đồ muốn phá hủy tất cả bốn phía, thôn vệ tất cả vào bên trong, xoắn nát thành mảnh vỡ. Chương 3213, Thánh Tôn 4. Đối mặt với một màn khủng bố này, Sở Mộ không hốt hoảng một chút nào, hai mắt lạnh lẽo như kiếm phong, song kiếm hóa thành vô hình, giống như biến mất vậy. Không phải là thực sự biến mất, mà là kiếm quá mức nhanh chóng, dùng mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Dưới thân song kiếm, không gian đen kịt kia không có cách nào làm ảnh hưởng tới Sở Mộ được. Ngược lại trên thân thể Thánh Vương không ngừng có tia lửa bắn ra. Song kiếm của Sở Mộ đều đánh trúng thân thể của Thánh Vương, nhưng mà lại không thể nào phá vỡ được. Uy lực của song kiếm theo chấp niệm của Sở Mộ không ngờ lại được tăng lên. Kim cương chi thể cũng không phải là vạn năng, chống đỡ được nhất thời nhưng không chống được cả đời. Thánh Vương biết rõ điểm này, vì vậy thân thể hắn nhoáng một cái, dưới tàn ảnh đã biến hóa thành chín đạo, phân biệt tới từ các phương khác nhau phóng tới chỗ Sở Mộ. Từng đạo tàn ảnh dưới song kiếm gần như vô hình bị nghiền nát. Chân thân của Thánh Vương xuất hiện bên cạnh Sở Mộ, hai tay giao nhau, đánh ra một trường. Nhưng mà song kiếm của Sở Mộ không bị ảnh hưởng một chút nào, giống như tiềm thức của hắn vậy, không bị ảnh hưởng. Toàn bộ song kiếm đều chém về phía Thánh Vương, loại cảm giác này dường như nắm tất cả trong lòng bàn tay, lại giống như viễn siêu. Khống chế kiếm chi chân ý làm cho kiếm pháp của Sở Mộ đạt tới tình trạng không thể nào tưởng tượng nổi. Chiến, chiến, chiến. Sở Mộ có được lực lượng tiểu Thánh Tôn và Thánh Vương cũng có được cấp bậc tiểu Thánh Tôn, điên cuồng chiến đấu, không nương tay một chút nào, đánh cho hư không bốn phía liên tục bị nghiền nát, bắn tứ tung. Song kiếm của Sở Mộ nhiều lần chém vào cùng một chỗ trên kim cương chi thể của Thánh Vương, rốt cuộc cũng có thể chém rách kim cương chi thể. Song kiếm chém vào trong thân thể, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi, tạo thành lực phá hoại mạnh mẽ với thân thể của Thánh Vương. Chợt, bất tử chi lực tràn ngập toàn thân, tất cả thương thế trong thời gian cực ngắn nhanh chóng khỏi hẳn. Thực lực Sở Mộ đạt tới tiểu Thánh Tôn, khống chế kiếm chi chân ý. Mà Thánh Vương cũng đạt tới cấp độ tiểu Thánh Tôn, lại khống chế bất tử pháp tắc. Từ nhỏ Thánh Vương đã bắt đầu tu luyện bất tử thần công. Vạn năm trôi qua, tạo nghệ hắn vô cùng thâm hậu, bởi vậy đã lĩnh ngộ ra bất tử ý cảnh, lột xác thành bất tử áo nghĩa, lại lột xác thành bất tử quy tắc. Rồi sau đó lột xác thành bất tử pháp tắc, lúc tấn chức tuyệt thế cường giả, hắn cũng dùng bất tử pháp tắc làm chủ. Lĩnh ngộ bất tử pháp tắc tinh thâm không gì sánh nổi. Sau khi đạt tới ngũ luyện, hắn mượn tích lũy vô cùng thâm hậu của mình về bất tử pháp tắc mà lập tức khống chế được pháp tắc, trở thành tiểu Thánh Tôn. Bất tử pháp tắc cũng không kém hơn không gian pháp tắc. Đây là một loại pháp tắc cực kỳ cường đại lại đặc thù. Dưới bất tử pháp tắc, bất tử thần công được Thánh Vương thôi động tới mức tận cùng. Tất cả tổn thương dưới bất tử pháp tắc đều biến mất, khỏi hẳn. Nói đơn giản, Thánh Vương là kẻ giết không chết bất tử Thánh Tôn. Từ trước tới nay Sở Mộ không tin có ai là bất tử. Sở dĩ bất tử là bởi vì thực lực còn chưa đạt tới mức độ có thể chém giết được những kẻ này. Sau khi kim cương chi thể bị phá nát rồi biến mất, Thánh Vương cơ hồ khó có thể né tránh được song kiếm của Sở Mộ. Hắn dứt khoát buông tha cho việc né tránh, tùy ý để cho song kiếm của Sở Mộ chém vào trên thân thể hắn. Chỉ là cho dù có chém vào cũng không có một chút máu nào bắn ra, đồng thời miệng vết thương bị song kiếm chém ra còn dùng tốc độ cực kỳ kinh người khỏi hẳn. Chuyện này cơ hồ chỉ trong nháy mắt, làm cho Sở Mộ không kịp trở tay. Dùng thân thể kháng cự với song kiếm của Sở Mộ, hai tay Thánh Vương đánh ra, quyền, chỉ, trường, tất cả đều không chút lưu tình đánh về phía Sở Mộ, hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Loại cách đấu này vô cùng vô sỉ, nhưng mà Thánh Vương có chỗ dựa như vậy. Dưới tâm kiếm như một, Sở Mộ có thể nắm vững tất cả quỹ tích của Thánh Vương, đồng thời còn đưa ra hành động chặn đường, phản kháng. Chiến đấu giữa Sở Mộ và Thánh Vương ngày càng kịch liệt, đánh cho bầu trời mù mịt, xuất hiện rất nhiều khe nứt, hư không dần dần sụp đổ, mặt đất chấn động, vô số vết nứt lan tràn, trải rộng ra bốn phía, nhìn qua giống như tận thế vậy. Hai người ra tay, hoàn toàn không lưu tình, mỗi một chiêu mỗi một kiếm đều có ý lấy mạng đối phương, muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Lực lượng chấn động thật mạnh, tuyệt đối là chiến đấu giữa tuyệt thế cường giả ngũ luyện với nhau. hai người chiến đấu, mỗi một lần va chạm đều có khí tức kinh người phát ra làm cho hơn phân nửa đệ nhị ngục cùng với rất nhiều cường giả đang tìm kiếm phương pháp tiến vào đệ tam ngục cảm nhận được rõ ràng. Không phải là ngũ luyện tầm thường, mà là chiến đấu giữa tiểu thánh tôn với nhau. Không biết là ai, cũng có thánh tôn cảm nhận được khí tức chấn động từ trong vòng chiến truyền ra, bọn họ lập tức đoán được thực lực song phương. Nhưng mà bọn hắn đều không có ý tới xem cuộc chiến. Nếu như ở bên ngoài có lẽ còn có hứng thú, nhưng mà ở đây, tranh thủ thời gian tiến vào đệ tam ngục mới là quan trọng nhất. Vết nứt không gian đen kịt không ngừng kết nối với nhau, dần dần khuếch tán ra, vượt qua tốc độ tự lành của không gian trong đệ nhị ngục, không ngừng lan tràn ra chung quanh, tạo thành một lỗ đen không gian cực lớn. Lỗ đen không gian không ngừng mở rộng, lực hút đáng sợ ngày càng mạnh mẽ, thôn vệ tất cả mọi thứ quanh nó. Có thể đoán được, nếu như lại tiếp tục, lỗ đen không gian này sẽ không ngừng mở rộng, mãi tới lúc bao trùm cả không gian trong đệ nhị ngục, rồi sau đó thôn vệ đệ nhị ngục, hủy diệt đệ nhị ngục. Ở một chỗ trên không trung trong đệ nhị ngục, ở nơi không ai có thể phát hiện ra đột nhiên có một con mắt mở ra, nhìn vào hai người Sở Mộ và Thánh Vương đang kịch chiến. Hai con mắt kia lạnh lẽo như băng, không có chút xúc cảm nào, giống như là thiên đạo quan sát muôn dân chăm họ, con sâu cái kiến vậy. Bỗng nhiên chỉ thấy trong con mắt kia dường như có một vòng quang mang màu trắng, lạnh lẽo hiện lên. Hai người Sở Mộ và Thánh Vương đang chiến đấu kịch liệt không tự chủ được mà run rẩy, bị một cỗ lực lượng đáng sợ vô cùng, mênh mông như là biển tập trung, trực tiếp giam cầm hai người bọn hắn. Mặc cho bọn hắn bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình mà vẫn không thể nào dung chuyển được cỗ lực lượng đột nhiên xuất hiện kia, không thể động đậy được. Chương 3214, lực lượng siêu việt thánh tôn. Trong mắt hai người đều hiện lên vẻ khiếp sợ, hoảng sợ vô cùng. Lực lượng như vậy hoàn toàn vượt quá cấp độ tiểu thánh tôn, cho dù là lực lượng của đại thánh tôn cũng không có cách nào so sánh được, chẳng lẽ là cực thánh tôn ra tay. Chỉ là Sở Mộ cảm thấy, coi như là lực lượng của cực thánh tôn cũng không thể nào làm cho hắn không có chút sức phản kháng nào. Loại cảm giác mênh mông này căn bản đã vượt qua cấp độ thánh tôn. Vượt quá cấp độ thánh tôn, chẳng lẽ là thánh hoàng ra tay? Chỉ là trong đám người tiến vào thâm lam thập bát ngục cũng không có thánh hoàng. Mà thời đại này cũng là thời đại đại đạo suy yếu, là thời đại không ủng hộ cho thánh hoàng xuất hiện. Như vậy vị thánh hoàng đang ra tay từ đâu mà tới? Không kịp nghĩ nhiều, cỗ lực lượng không thể kháng cự kia kéo hai người Sở Mộ và Thánh Vương vượt qua thời không. Khi bọn hắn kịp phản ứng thì thân thể đã không còn ở tại chỗ nữa. Cũng giống như trước, bầu trời xám xịt, nhưng không thấy núi lửa. Trong không khí cũng không có mùi lưu huỳnh nóng rực, bốn phía không có lấy một bóng người, chỉ có bản thân hắn. Thánh Vương vừa rồi chiến đấu kịch liệt với hắn không biết đã đi tới nơi nào. Sở Mộ thu hồi ánh mắt, trong đầu có chút suy nghĩ. Hắn và Thánh Vương toàn lực chiến một trận, rồi sau đó đều bị một cỗ lực lượng không thể nào kháng cự giam cầm lại, biến mất tại chỗ. Rất rõ ràng, nơi hiện tại này hoàn toàn khác với đệ nhị ngục. Tin tức hiện lên trong đầu khiến cho Sở Mộ biết rõ, vị trí của hắn hiện tại là đệ tam ngục. Mà một điểm tinh quang trong thế giới tinh thần, cũng chính là chìa khóa từ đệ nhị ngục tiến vào đệ tam ngục, không biết từ khi nào đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ là bởi vì ta chiến đấu với Thánh Vương, tạo thành lực phá hoại quá lớn cho nên mới như vậy sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Mộ cũng chỉ nghĩ tới khả năng này. Rồi sau đó mạch suy nghĩ của hắn mới trở nên rõ ràng. Nếu thực sự là như vậy, người vừa mới ra tay giam cầm ta và Thánh Vương chẳng lẽ là... Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, Sở Mộ không khỏi kinh hãi. Đồng thời lại cảm thấy may mắn, đối phương không có sát ý, nếu không hắn và Thánh Vương nhất định sẽ phải chết. Xem ra hắn và Thánh Vương tách ra cũng là do đối phương gây nên. Mục đích của đối phương có lẽ là không muốn cho hắn và Thánh Vương chiến đấu, phá hỏng độ ổn định của không gian trong thâm lam thập bát ngục. Nếu như chuyện này là thật, như vậy trong thâm lam thập bát ngục, Thánh Tôn chiến đấu với nhau bị hạn chế cực lớn. Sở Mộ thầm nghĩ, bất quá suy đoán này có chân thật hay không Sở Mộ cũng không quá rõ ràng. Dù sao đây chỉ là suy đoán mà thôi, có thể chứng minh được là đúng hay không lại là một chuyện khác. Ngẫm lại, Sở Mộ cũng không có lấy truy mệnh bàn ra truy tung Thánh Vương. Bởi vì thực lực bây giờ của hắn căn bản không làm gì được Thánh Vương. Coi như thực lực hắn tăng trưởng rất lớn, uy lực song kiếm kinh người, có thể tạo thành tổn thương nghiêm trọng cho Thánh Vương. Nhưng mà Thánh Vương có bất tử thần công và bất tử pháp tắc, hoàn toàn khiến cho đối phương có ưu thế bất tử. Mặc kệ thương thế nghiêm trọng tới cỡ nào, ngay lập tức có thể khôi phục lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Sở Mộ tin chắc không có bất tử chính thức, chỉ là bởi vì dùng thực lực của hắn bây giờ khó có thể chính thức đánh chết Thánh Vương mà thôi. Cho dù có tìm được Thánh Vương, có chiến tiếp một trận thì cũng chỉ như vậy mà thôi. Chẳng lẽ lại phải thi triển ra trọng cuối cùng trong Khô Thương Bí Pháp sao? Trọng cuối cùng kia, thọ nguyên tiêu hao vạn lần, đến lúc đó hắn chỉ còn sống được mấy chục năm, nếu như nói sống mấy trăm năm đã khiến cho hắn có cảm giác nguy cơ cực lớn, như vậy sống mấy chục năm thì cảm giác nguy cơ đã đạt tới mức tận cùng. Không phải tới lúc vạn bất đắc dĩ, Sở Mộ sẽ không thi triển ra trọng cuối cùng trong Khô Thương bí pháp. Như vậy cũng không phải là hắn sẽ bỏ qua cho Thánh Vương, Thâm Lam thập bát ngục. Hiện tại mới tới tam ngục mà thôi, còn có cơ hội. Nếu như có thể được thế giới chi linh tán thành, trở thành thế giới chi tử, như vậy sẽ có được lực lượng không thể nào tưởng tượng nổi a. Đến lúc đó chỉ là một Thánh Vương, cũng có thể chém giết một cách đơn giản. Sở Mộ thầm nghĩ, hắn nghĩ tới một cỗ lực lượng kinh khủng, không cách nào so bì nổi giam cầm hắn và Thánh Vương trước đó, trong lòng không khỏi cảm thấy nóng bỏng. Đương nhiên nếu như có thể, Sở Mộ càng muốn tự mình động thủ giết chết Thánh Vương hơn. Nhưng mà hắn cũng không phải là kẻ cổ hủ, có chấp nhất nhưng cũng có thể linh hoạt một chút. Ta có Thâm Lam Thần Châu Tam Tinh, hiện tại có thể thử xem có thể trực tiếp tiến vào đệ tứ ngục không? Sở Mộ thầm nghĩ, hắn lấy ra một khỏa Thâm Lam Thần Châu, bên trong có quang mang màu xanh da trời thâm thúy mà nội liễm. Đồng thời còn có ba ngôi sao đang lập lòe, ý niệm của Sở Mộ câu thông với Thâm Lam Thần Châu Tam Tinh. Quả nhiên là có thể, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, thân thể Sở Mộ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hắn rời khỏi đệ tam ngục, tiến vào đệ tứ ngục. Sở Mộ, lần sau ta sẽ tiếp tục chiến với ngươi. Thánh Vương tiến vào đệ tam ngục, sau khi dò xét hoàn cảnh chung quanh cũng lập tức suy đoán ra chuyện gì vừa xảy ra. Hắn lầm bầm nói một câu wow, trong mắt bắn ra quang mang nóng bỏng. Lực lượng siêu việt Thánh Tôn. Chợt, tốc độ của hắn bộc phát, rời khỏi tại chỗ, tìm kiếm phương pháp tiến vào đệ tứ ngục. Phương pháp tiến vào mỗi một ngục đều không giống nhau. Ví dụ như tiến vào đệ nhất ngục là thông qua khảo nghiệm của thế giới chi bi, lưu lại dấu vết bên trên mới đạt được tư cách tiến vào. Mà muốn từ đệ nhất ngục tiến vào đệ nhị ngục là giết chết ngục thú, đạt được chìa khóa. Từ đệ nhị ngục tiến vào đệ tam ngục là tìm được chìa khóa trong núi lửa. Phương pháp từ đệ tam ngục tiến vào đệ tứ ngục khác với trước kia, cần tự mình đi tìm. Chỉ cần dùng tâm sẽ tìm kiếm được một chút dấu vết để lại, từ đó suy đoán ra, lại xác nhận. Sở Mộ thì không cần. Hắn trực tiếp vận dụng Thâm Lam Thần Châu Tam Tinh, từ đệ tam ngục tiến vào đệ tứ ngục. Sau khi tiến vào đệ tứ ngục, Thâm Lam Thần Châu Tam Tinh trong tay hắn biến mất, giống như những chìa khóa trước đó. Vừa tiến vào đệ tứ ngục, Sở Mộ cảm thấy rùng cả mình. Chương 3215, đánh bại chính mình thượng. Cũng là bầu trời màu xám u ám, chỉ là cũng không giống u ám trước đó, mà là màu lam xám. Mặt đất thì màu lam nhạt, lại có màu xám pha tạp, giống như là dệt hoa trên gấm vậy. Liếc nhìn ra xa xa có hư ảnh núi cao kia thực sự không phải là núi cao tầm thường, mà là một loại núi cao màu xanh trắng, không ngừng tản mát ra từng đạo khí tức màu trắng như xương, làm cho nhiệt độ trong không khí hạ thấp. Đệ tứ ngục cũng có thể gọi là hàn băng chi ngục. Ta có 4 khỏa Thâm Lam Thần Châu, Tam Tinh, Thất Tinh, Cửu Tinh và Thập Nhị Tinh. Ở đệ tam ngục có thể trực tiếp tiến vào đệ tứ ngục, hiện tại ta đã ở bên trong. Chỉ cần tiến vào đệ thất ngục là có thể dùng Thâm Lam Thần Châu Thất Tinh trực tiếp tiến vào đệ bát ngục. Lại tiến vào đệ cửu ngục là có thể vận dụng Thâm Lam Thần Châu Cửu Tinh tiến vào đệ thập ngục. Mà ở đệ thập nhị ngục cũng có thể lợi dụng Thâm Lam Thần Châu Thập Nhị Tinh trực tiếp tiến vào đệ thập tam ngục. Sở Mộ thầm nghĩ, Thâm Lam Thần Châu tổng cộng có 18 khỏa, hắn có được 4 khỏa, hơn nữa còn có thể có một ít người có được Thâm Lam Thần Châu khác không có tư cách tiến vào Thâm Lam Thập Bát Ngục. Cứ như vậy tính ra, hắn so với những người khác tiến vào Thâm Lam Thập Bát Ngục có ưu thế hết sức rõ ràng. Hắn cảm thấy có lẽ sẽ không có ai có số lượng Thâm Lam Thần Châu bằng hắn chứ đừng nói là vượt qua hắn. Ưu thế rõ ràng như vậy khiến cho Sở Mộ có thể nhanh chóng tiến vào Thập Bát Ngục, có thể sớm tìm được thế giới chi linh hơn các cường giả khác. Thâm Lam Thập Bát Ngục tương ứng với 18 khỏa Thâm Lam Thần Châu. Như vậy trong 18 ngục này không có chỗ nào là nơi ở của thế giới chi linh, mà có lẽ là tầng cao hơn, cần tìm đúng phương pháp hoặc là dùng 18 khỏa Thâm Lam Thần Châu tiến vào, đó mới là nơi ở chân chính của thế giới chi linh. Sở Mộ thầm nghĩ, tuy rằng không biết phải làm thế nào mới được thế giới chi linh tán thành. Nhưng mà tìm được tới thế giới chi linh trước chung quy sẽ chiếm được một ít tiên cơ. Chỉ là không biết phương pháp từ đệ tứ ngục tiến vào đệ ngũ ngục là gì. Thầm nghĩ một tiếng, lực lượng thần hồn của Sở Mộ lập tức lan tràn ra, bao trùm 4 phương 8 hướng, bao trùm toàn bộ phương viên 10 vạn trượng, cẩn thận tìm kiếm. Chỉ là bởi vì không biết phương pháp cho nên Sở Mộ mới dùng loại biện pháp ngu ngốc này. Trước tiên là thử một lần. Trong quá trình thử, tìm kiếm từng chút một, chắc chắn sẽ có lúc tìm ra được gì đó. Trên không trung đệ tứ ngục, nơi không có cách nào nhìn thấy có một con mắt hiện ra, ánh mắt lạnh lạt nhìn chằm chằm vào thân ảnh Sở Mộ, sau mấy hơi mới biến mất không thấy gì nữa. Mà Sở Mộ cũng không có cảm nhận được gì. Thâm Lam thế giới,

Rất nhanh đã qua đi nửa năm, trên kiếm pháp cơ sở, Sở Mộ tìm ra được 3 chỗ thiếu hụt, sau đó lại bù đắp, trở nên càng thêm hoàn thiện, mà theo kiếm pháp hoàn thiện, chỗ thiếu hụt càng ít, càng khó có thể tìm kiếm được. Đáng tiếc thời cơ không đúng, Sở Mộ thầm nghĩ, hắn không thể nào tiếp tục chiến đấu ở đây nữa. Nửa năm qua đi, nói không chừng hắn đã bị bỏ lại phía sau không ít, chỉ có thể chấm dứt chiến đấu mà thôi. Hóa ra đây là phương pháp tiến vào trong đệ thập ngục. Trong tiếng cười lớn, thân thể Thánh Vương biến mất không thấy gì nữa, rời khỏi đệ cửu ngục. Mà lúc này Sở Mộ vẫn còn đang ở trong đệ bát ngục. Dưới thân song kiếm, kiếm pháp của Kính Tượng lộ ra một chỗ sơ hở, bị Sở Mộ lập tức nắm bắt được, kiếm quang phá không, tấn công thần tốc. Kính Tượng trúng kiếm, toàn thân không tự chủ được run lên, trong nháy mắt xuất hiện tình huống dừng lại, bị Sở Mộ nắm bắt được. Song kiếm xuất, công kích giống như nước lũ, sóng to gió lớn đánh ra, toàn bộ đều đánh trúng vào Kính Tượng. Thân thể Kính Tượng không cách nào tiếp tục duy trì được nữa mà tán loạn. Nửa năm chiến đấu bằng kiếm pháp cơ sở khiến cho Sở Mộ tìm ra 3 chỗ thiếu chụt trong kiếm pháp của bản thân, lại được hắn cải tạo, thay đổi. Trái ngược, kiếm pháp của Kính Tượng vẫn giống như nửa năm trước, không tăng lên một chút nào. Nói cách khác, Kính Tượng này khi xuất hiện có thực lực gì sẽ bảo trì như vậy, không có biến hóa một chút nào. Đánh tan Kính Tượng, chỉ còn lại có một đạo quang mang lơ lửng trước mắt, Sở Mộ nắm lấy đạo quang mang kia, trực tiếp vận dụng, thân thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, rời khỏi đệ bát ngục, tiến vào đệ cửu ngục. Cũng không dừng lại đệ cửu ngục, Sở Mộ trực tiếp sử dụng Thâm Lam Thầm Châu cửu tinh, thân thể lần nữa biến mất, tiến vào trong đệ thập ngục. Đệ thập ngục này rất là kỳ quái, theo Sở Mộ thấy là như vậy. Bởi vì nơi này không giống như là một tiểu thế giới, mà là một con đường không ngừng đi về phía trước, dường như không có điểm tận cùng vậy. Hai bên trái phải là một mảnh tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy cái gì, giống như là hỗn độn vậy. Một đoạn tin tức truyền vào trong đầu Sở Mộ, khiến cho Sở Mộ biết rõ một cách gọi khác của đệ thập ngục luyện tâm chi ngục. Luyện tâm chi ngục, Sở Mộ âm thầm nghi hoặc, nhìn con đường vô tận, hắn cũng không quá rõ ràng lực lượng của đệ thập ngục này là cái gì. Luyện tâm chi ngục, hai chữ luyện tâm này cũng không quá khó để hiểu rõ. Chân bước ra, bước về phía trước, bộ pháp không lớn, nhưng tốc độ càng lúc càng nhanh, cả người cơ hồ hóa thành một đạo quang mang nhanh chóng phóng về phía trước. Thực lực của tiểu thánh tôn, tốc độ như thế vô cùng kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn có thể đơn giản lướt qua một đại vực. Sở Mộ cảm giác từ khi mình bước chân ra tối thiểu cũng đã có một phút đồng hồ, nhưng mà vẫn chưa nhìn thấy tận cùng của con đường này. Hai bên trái phải và trên không thủy chung vẫn là một mảnh tối tăm mờ mịt, giống như không thay đổi một chút nào vậy. Cùng một cảnh sắc, con đường không có điểm cuối, liên miên bất tận. Chuyện này đối với người tâm trí kiên định mà nói không coi vào đâu, hoàn toàn có thể nhẫn nại, kiên trì. Nhưng mà Sở Mộ cũng không có phát giác ra được. Theo hắn không ngừng tiến lên, trên con đường trong luyện tâm chi ngục có một loại không khí đang lặng lẽ thay đổi. Loại biến hóa này là biến hóa trong lúc bất chi bất giác, biến hóa vô hình, tựa như biến hóa khi dùng nước ấm nấu ếch xanh vậy, làm cho không ai có thể cảm nhận được. Mà theo loại biến hóa này sẽ từng chút một làm ảnh hưởng tới tính nhẫn nại của con người, ảnh hưởng tới ý chí của con người ta, khiến cho bọn họ chậm rãi trở nên vội vàng, sao động. Nói một cách đơn giản, nếu như là tuyệt thế cường giả nhất luyện mà nói, ở trong luyện tâm chi ngục này tối đa cũng chỉ kiên trì được một phút đồng hồ là sẽ cảm thấy không kiên nhẫn, sinh ra cảm giác nôn nóng. Nếu như là tuyệt thế cường giả nhị luyện mà nói, có thể kiên trì được lâu hơn một chút, nhưng nhiều nhất cũng chỉ hơn tuyệt thế cường giả nhất luyện vài lần. Tiểu thánh tôn tầm thường hoàn toàn có thể kiên trì vài ngày mà không bị ảnh hưởng, nhưng mà vài ngày sau thì không nhất định. Tinh thần ý chí của Sở Mộ không phải là thứ tu luyện giả tầm thường có thể so sánh được, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm, nhưng mà luyện tâm nói tóm lại có liên quan tới tâm tính và ý chí. Có chuẩn bị và không có chuẩn bị, chênh lệch hết sức rõ ràng. Chỉ chớp mắt 10 ngày qua đi, tinh thần của Sở Mộ vô thức xuất hiện cảm giác hoảng hốt, chỉ là rất nhanh hắn đã khôi phục lại. Thời gian dài ở trong luyện tâm chi ngục làm cho chính hắn cũng không cảm giác được. Cảm giác hoảng hốt kia giống như là vết nứt đầu tiên trên đê vậy, chậm rãi lan tràn ra. Một tia không kiên nhẫn xuất hiện, ảnh hưởng từng chút một tới tâm trí của Sở Mộ. Nhưng mà chính hắn lại không có phát hiện ra, hắn vẫn không ngừng rảo bước tiến lên. Cảm giác không kiên nhẫn dần dần mở rộng, một điểm nôn nóng cũng xuất hiện theo. Khi cảm giác nôn nóng kia xuất hiện, Sở Mộ cảm thấy tâm phiền ý loạn, trong lòng không thoải mái dễ chịu. Lửa giận vô hình hiện lên, ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng mà lửa giận kia vừa mới xuất hiện lại giống như là ngọn lửa trên thảo nguyên vậy, đón gió mà tăng trưởng, căn bản không dừng lại. Chương 3218, kiếm đã ra khỏi vỏ thì không hối hận hạ. Song kiếm xuất hiện trong tay, kiếm ý mạnh mẽ, lửa giận theo kiếm ý hiện lên cũng phóng lên trời, chỉ là cũng không có mục tiêu để làm cho hắn xuất kiếm. Lửa giận ngập tràn, lại không có mục tiêu phát tác, cảm giác này khiến cho Sở Mộ càng thêm buồn bực. Tiểu ca, có chuyện gì phiền lòng ngồi xuống uống một chén, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút. Một đạo thanh âm nhu hòa vang lên, không đột ngột một chút nào, tựa như là nước chảy nhỏ giọt, thấm vào nhân tâm, tất cả mọi chuyện lại ra vẻ tự nhiên, hiển nhiên như vậy. Sở Mộ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bên trái mình không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái đình nghỉ mát. Sau đình nghỉ mát là rừng cây thưa thớt, trong rừng cây còn có các loại tiên hoa màu sắc khác nhau đua nở, làm đẹp, cảnh sắc rất là khác biệt, hoàn toàn không có cảnh tượng tối tăm mờ mịt. Đột nhiên, nhưng mà tất cả dường như lại rất tự nhiên, khiến cho Sở Mộ có cảm giác từ trước đã thế. Trong cái đình nghỉ mát kia có một cái bàn đá hình tròn và hai chiếc ghế đá. Trong đó trên một cái ghế có một bạch y nhân đang ngồi, ánh mắt thanh tịnh, vẻ mặt mỉm cười khiến cho người ta nhìn vào đã sinh lòng hảo cảm. Hắn giơ một chén rượu về phía Sở Mộ, ý bảo Sở Mộ tới ngồi. Dường như có một mùi thơm ngát như có như không từ trong cái chén rượu kia tràn ra, chui vào trong lỗ mũi lại làm cho cảm giác nôn nóng trong lòng Sở Mộ bất chi bất giác tiêu tán đi vài phần. Cảm thấy được điểm này, Sở Mộ quay người đi qua, đi xuống một cái ghế đá còn lại rồi ngồi xuống. Bạch Y Nhân rất tự nhiên rót đầy chén rượu cho Sở Mộ. Mời tiểu ca, Bạch Y Nhân nói xong rồi uống rượu trong cái chén của mình. Sở Mộ ngửi một chút, mùi thơm ngát kia dường như làm cho suy nghĩ của hắn tỉnh táo hơn vài phần, cảm giác nôn nóng giống như hỏa diễm cũng bị dập tắt vài phần. Uống một ngụm rượu, mùi rượu mát lạnh lập tức lan tràn ra, chảy xuôi toàn thân, lửa giận cũng theo đó bị dập tắt, cả người lại khôi phục tới trạng thái tỉnh táo. Loại trạng thái này chính là trạng thái mà Sở Mộ ưa thích, bởi vì chỉ có tỉnh táo thì mới có thể suy nghĩ được mọi thứ chu toàn hơn. Chỉ là khôi phục được một chút tỉnh táo thì Sở Mộ lại có thể cảm giác được một tia không ổn, nhưng mà lại không biết vì sao không ổn. Bởi vì loại cảm giác này là cảm giác tới từ tiềm thức. Bạch Y Nhân lại lần nữa rót đầy chén cho Sở Mộ, lại kính Sở Mộ một chén nữa. Từng chén, mỗi khi uống xong một chén Sở Mộ đều cảm thấy thoải mái, trình độ thoải mái không ngừng tăng lên, lại làm cho hắn muốn tiếp ACC uống, căn bản không dừng được. Bạch Y Nhân ngoại trừ lúc đầu mở miệng ra, sau đó không có mở miệng một chút nào. Chỉ làm một hành động duy nhất đó là không ngừng rót đầy rượu cho Sở Mộ. Bầu rượu kia cũng không lớn, nhưng phảng phất như chứa rượu vô tận, dù đổ ra thế nào cũng không hết được. Dứt khoát ở lại chỗ này, cần gì phải đi tiếp làm gì. Một ý nghĩ không tự giác hiện lên ở sâu trong đầu Sở Mộ, rất là tự nhiên. Ý nghĩ này xuất hiện, sau đó tiềm thức run lên, dường như nhắc nhở Sở Mộ cái gì đó. Bạch Y Nhân vẫn không mở miệng nói chuyện, chỉ uống rượu, vừa uống rượu cũng nhìn Sở Mộ. Suy nghĩ muốn an nhàn càng thêm rõ ràng, tiềm thức cũng càng lúc càng dãy dụa mãnh liệt hơn. Không đúng, không phải ta đang ở luyện tâm chi nắc di si sao? Không phải ta nên một đường đi thẳng về phía trước sao? Mãi tới khi tiến tới đệ thập nhất ngục sao? Bỗng nhiên Sở Mộ cảnh giác, chén rượu vừa mới đưa tới miệng lập tức ngừng lại. Kết hợp với suy nghĩ này, loại cảm giác không đúng trong lòng Sở Mộ ngày càng rõ ràng, cố nén sự không nỡ trong lòng, hắn buông chén rượu xuống. Huynh đài, cáo từ. Sở Mộ rất lo lắng, nếu như tiếp tục nữa hắn sẽ không buông bỏ được mà rời đi. Hắn nhanh chóng đứng dậy, chắp chắp tay với Bạch Y Nhân rồi lập tức quay người rời đi. Tiểu ca, uống một chén rồi hãy đi. Bạch Y Nhân cũng đứng dậy theo, chén rượu trên bàn đá lăng không bay lên, xuất hiện trước mắt Sở Mộ. Rượu trong chén tỏa ra mùi thơm ngát, không ngừng hấp dẫn Sở Mộ, giống như có một người đang nói. Uống hết đi. Không, ta phải đi. Sở Mộ cưỡng ép rời mắt, rời khỏi chén rượu. Tiểu ca, ngươi nên ở lại thôi, cho dù đi tiếp cũng không đi tới tận cùng được. Bạch Y Nhân không khuyên uống rượu nữa, ngữ khí của hắn vô cùng chân thành, giống như nói những lời này là sự thực vậy, làm cho Sở Mộ có cảm giác vô cùng chân thật, giống như cho dù Sở Mộ có rời khỏi đây, có đi tiếp cũng không đi tới tận cùng được. Đa tạ ý tốt của huynh đài, nhưng mà đường ta sẽ đi. Sở Mộ nói, ngữ khí kiên định không gì sánh nổi. Trên người hắn có một cỗ khí tức phong mang hiện lên, giống như kiếm rời khỏi vỏ, chảm phá tất cả trở ngại. Kiên định, dứt khoát, từ trước tới nay chưa từng có, vượt mọi chông gai. Kiếm rời khỏi vỏ, bước từng bước trên con đường. Không hối hận, trong lúc mơ hồ, dường như Sở Mộ đã nắm giữ tinh túy của luyện tâm chi ngục này. Luyện tâm, thiên truy bách luyện bản tâm tức kiếm tâm. Bản tâm không rời, kiếm tâm không đổi. Dường như cảm nhận được sự kiên định của Sở Mộ, trên mặt Bạch Y Nhân kia hiện lên vẻ vui vẻ. Chợt, thân thể hắn trở nên phai nhạt, biến mất không thấy. Mà bàn đá, đình nghỉ mắt nhanh chóng phai nhạt, cảnh sắc bốn phía cũng nhạt dần, lại khôi phục cảnh tượng tối tăm mờ mịt. Tất cả biến hóa Sở Mộ đều nhìn thấy, hắn thở dài một hơi, thu liếm tâm thần,